Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, liền xem như đàn ông. Hiện tại cũng không được. Cho nên, ta hiện tại cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Liền những lực lượng này tập hợp. Lâm Phi Phàm nói, không kém bao nhiêu đâu. Miêu Tiểu Lệ nói, bất quá, ngươi làm sao lại biết cặn kẽ như vậy? Lâm Phi Phàm hỏi, bởi vì việc này ta nhìn từ đầu tới đuôi a. Nói thật, ta liền chưa thấy qua nhàm chán như vậy một đám người. Tốt đẹp thời gian, làm chút gì đó không tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, chuyện này kéo dài bao lâu? Lâm Phi Phàm hỏi, không bao lâu, cũng liền không đến 500 năm. Miêu Tiểu Lệ nói, 500 năm, ngươi lại còn nhìn từ đầu tới đuôi. Ngươi so với bọn hắn càng nhàm chán a. Làm Miêu Tiểu Lệ nói ra ma cung là cái quỷ dị kiến trúc thời điểm. Lâm Phi Phàm ngay từ đầu còn không có quá nhiều cảm giác. Mà khi xa xa thấy núi hình vòng cung bồn trong đất tòa kia quỷ dị tháp cao. Lâm Phi Phàm rốt cuộc biết, cái gọi là quỷ dị, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đó là một mảnh nước hồ. Nước hồ trung ương mọc ra kỳ dị chất thịt kiến trúc. Có thể thấy xương vỏ ngoài cùng cơ bắp răng khắp nơi. Hình thành một tòa tháp cao. Tháp cao từ trung ương bắt đầu to ra. Một cái tiếp theo một cái trong suốt ngâm lít nhà lít nhít che kín thân tháp. Lâm Phi Phàm tận mắt thấy một cái phôi thai chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Liền trưởng thành là một người trưởng thành. Sau đó cái kia bong bóng vỡ vụn. Một người rơi xuống trong nước. Bị một bên nhân viên công tác cho vớt lên tới. Trên bờ về sau người ngay lập tức sẽ có một đầu giáp trùng ghé vào hắn phía sau cổ. Tạo ra một thân áo giáp. Có người áo giáp ngăn nắp. Mà có người thì nhìn qua đơn sơ. Gần như không có lực phòng ngự. Vẻn vẹn theo Lâm Phi Phàm thấy ma cung. Đến bọn hắn đi vào thành thị phạm vi bên trong. Hắn liền thấy 10 cái sống lại người. Dùng tòa thành này quy mô xem ra. Này tỷ lệ tử vong thế nhưng là đủ cao. Ma tộc thành thị chung quanh có xương cốt tường thành. Tường thành tựa hồ có cực kỳ cường lực năng lượng bức tường ngăn cản. Tiếng chỉ riêng hiệu quả kinh người. Lâm Phi Phàm thử đè lên. Cứng rắn như sắt. Ta từ chỗ nào đi vào? Lâm Phi Phàm hỏi. Oanh. Cứng rắn như sắt xương cốt tường thành bị Miêu Tiểu Lệ một cước đá ra một cái lỗ thủng to. Sau đó hai người cứ thế mà đi vào. Đột nhiên xuất hiện người xâm nhập lập tức bị một đám biết bay chiến sĩ ngăn lại. Lâm Phi Phàm trừng to mắt nhìn xem những cái kia chiến sĩ. Quả nhiên như là cái kia nữ thị vệ nói đến như thế. Tại ma cung phạm vi bên trong, thực lực bọn hắn cực cường. Mặc dù còn chưa giao tay, nhưng Lâm Phi Phàm đã có thể cảm nhận được trên người bọn họ truyền đến trận trận áp lực. Người xâm nhập, giết chết người xâm nhập. Đám kia các chiến sĩ hô, Lâm Phi Phàm quyết định từng cái tươi, đều nói rất mạnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn muốn thử xem, nhưng mà, một cái giọng nữ cắt ngang hắn kế hoạch chiến đấu. Chậm đã, Hồng Giáp, Hồng Dực, đang là trước kia cái kia nữ thị vệ. Vậy mà lúc này khôi giáp của nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Trước đó nàng bộ kia áo giáp là từ đầu bao đến đầu ngón chân. Mặc dù nhìn qua so nam thị vệ áo giáp muốn mềm một chút. Nhưng trên cơ bản cái gì đều không nhìn thấy. Mà bây giờ, khôi giáp của nàng rõ ràng chỉ bảo vệ mấy chỗ yếu vị trí. Đây được gọi là bikini thức áo giáp a. Lâm Phi Phàm âm thầm gật gật đầu. Quả nhiên nàng sau khi trở về lập tức liền thăng cấp khôi giáp của mình. Bộ này mới bikini hình áo giáp rõ ràng muốn so trước đó bộ kia bao bọc đến nghiêm nghiêm thật thật. Áo giáp lực phòng ngự cao đến không biết nơi nào đi. Nữ sĩ thị vệ rơi vào Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Tiểu vương tử điện hạ đang ở ma cung trước chờ các ngươi. Đi theo ta, cũng đừng nói ngươi theo không kịp. Nữ thị vệ trên mặt rốt cục mang theo vẻ tươi cười. Đó là một tia tự tin. Còn có một tia khinh miệt. Mà Miêu Tiểu Lệ trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Nụ cười của nàng bên trong chỉ có ba chữ. Gây sự tình, Miêu Tiểu Lệ một túm Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo. Nhấc chân bước một bước về phía trước. Lâm Phi Phàm cũng cảm giác cảnh tượng trước mắt như là tiến nhanh. Hắn cấp tốc xuyên qua bên ngoài nông nghiệp khu, khu dân nghèo, khu bình dân, khu nhà giàu, cùng với quý tộc khu, đi tới ma cung phía trước. Mà lúc này, cao lớn uy mãnh tiểu vương tử đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Nụ cười của hắn bên trong chỉ có đắc ý. Chờ dưới, cao lớn uy mãnh, mặt vẫn là tấm kia mặt non nớt, trắng nõn sạch mập mạp. Về phần thân thể, cũng là cao lớn lên. Đáng tiếc không quá thành tỷ lệ. Lâm hướng dẫn du lịch, xem ta mới áo giáp. Như thế nào nha? Tiểu vương tử thỏa thuê mãn nguyện. Chúng ta nhân giới chỉ có tăng thân cao dày. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể tăng toàn thân áo giáp. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha, cho nên nói, các ngươi nhân giới liền là phong bế lạc hậu a, phải được thường ra đi đi một chút, nhìn một chút thế giới bên ngoài, phải học được leo tường nha. Lật, leo tường, Lâm Phi Phàm kém chút cười ra tiếng. Cũng không phải sao, nghe nói các ngươi nhân giới đều bị cao lớn tường vây vây ở bên trong. Căn bản không nhìn thấy thế giới bên ngoài mỹ hảo. Tiểu vương tử một mặt đồng tình. Đau lòng nhức óc nói. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua tòa thành thị này chung quanh to lớn tường vây. Cùng căn bản không ai tiến về ngoài tường thế giới. Gãi gãi đầu. Đúng, người nói rất có đạo lý. Thấy Lâm Phi Phàm im lặng. Tiểu vương tử chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là Lâm Phi Phàm chịu thua. Hắn lập tức tiến đến Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Ái Phi nha, có muốn hay không mở mang kiến thức một chút? Lực lượng của ta đâu? Lâm Phi Phàm vốn cho là Miêu Tiểu Lệ sẽ trực tiếp lại đến cái đoàn diệt. Nhưng ngoài dự liệu bên ngoài, Miêu Tiểu Lệ vậy mà mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tốt lắm, ngươi muốn làm sao cho ta biểu diễn lực lượng của ngươi? Tiểu vương tử vốn là đều đã làm tốt tại chỗ nổ tung chuẩn bị. Nhưng Miêu Tiểu Lệ vậy mà không có động thủ. Cái này khiến hắn càng thêm tràn đầy tự tin. Ngươi muốn cho ta làm sao biểu diễn đều được. Không bằng trước như thế. Tiểu vương tử khoát tay. Một đoàn đường kính vượt qua 5 mét năng lượng thật lớn bóng mang theo nổ vang bay hướng lên bầu. Trời, lập tức nổ tung. Nổ tung sinh ra sóng xung kích trong nháy mắt làm vỡ nát trong thành rất nhiều kiến trúc. Càng làm cho một số người phơi thây tại chỗ. May mắn Lâm Phi Phàm bên này cửu ngưu quyết tu luyện đến mức nhất định. Cường độ thân thể đầy đủ. Nếu không này trùng kích vô cùng có khả năng cũng sẽ khiến cho hắn lưu lại điểm di chứng. Thế nhưng, cứ việc phát sinh như thế quy mô nổ tung, cả trong tòa thành thị một chút phản ứng đều không có. Không có hỗn loạn, không có kinh hoàng, tất cả mọi người im lặng mà nhìn xem vừa mới bị chấn nát kiến trúc. Bị nổ nát người, không lâu sau đó, những cái kia vỡ vụn trong kiến trúc duỗi ra xúc tu. Tự động khôi phục, mà những cái kia người đã chết cũng một lần nữa theo trong ma cung phục sinh. Bọn hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt tiểu vương tử, trực tiếp chạy ra ngoài. Thế nào, Ái Phi, ta mạnh đi. Tiểu vương tử càng thêm đắc ý. Miêu Tiểu Lệ cười nói. Mạnh, thế nhưng, còn chưa đủ mạnh. Tiểu vương tử lập tức liền không cao hứng. Còn chưa đủ mạnh, ai còn có thể mạnh hơn ta? Ta có hoàng tộc huyết mạch, ma cung sẽ cho ta càng nhiều lực lượng. Đây là ta thành thị. Hết thảy hoàng tộc thành viên cũng chỉ có ta một cái. Còn có ai có thể mạnh hơn ta? Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm một bĩu môi. Liền là hắn rồi, ta, đây không phải dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Lâm Phi Phàm thực tình không cho rằng mình bây giờ có thể là tiểu vương con đối thủ. Tiểu vương tử lắc đầu, hắn không được. Miêu Tiểu Lệ lại nói, được, hắn dám chắc được. Lâm Phi Phàm hết sức mờ mịt. Tiểu Lệ tỷ, mặc dù sự tín nhiệm ngươi dành cho ta để cho ta thập phần vui vẻ, nhưng ta hết sức muốn biết. Ta muốn như thế nào mới có thể đi? Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Đương nhiên là a, là nam nhân sao có thể nói không được chứ? Nhưng đàn ông cũng có đi cùng không được thời điểm a. Ngươi chừng nào thì không được? Hiện tại lại không được a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.